từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 260, điều này cùng ta nghĩ không giống nhau a, 4 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Giang Thần đưa xong thức ăn ngoài, Lầm Noãn Yên gọi điện thoại tới ước ăn cơm. Lão công, trong chúng ta buổi trưa cùng nhau ăn cơm nha. Tốt, ngươi ở đâu? Triều Dương Đại Diệt Thành, đang cùng Hiểu Mộng dạo phố đây. Giang Thần, cùng Hiểu Mộng dạo phố. Bảo bối a, ngươi khác tâm lớn như vậy, sở Hiểu Mộng tiểu yêu tinh kia thế nhưng là một mực mơ ước lão công ngươi ta à, tuy nhiên ngươi khả năng ngốc ngây thơ một chút, nhưng lão công ngươi ta có thể rất rõ ràng a. Tốt a, Triều Dương Đại Diệt Thành, ta lập tức tới ngay. Hiện tại tình huống này, cưỡi xe đạp hiển nhiên không quá hiện thực. Giang Thần nghĩ nghĩ, phất tay để Lucy, Mia tới. Ta muốn đi dạo phố, các ngươi về trong nhà, đem ta chiếc kia màu xanh ngọc Tesla xe chạy bằng điện lái qua. Nửa giờ, Giang Thần mở ra Tesla đi vào Triều Dương Đại Diệt Thành gara tầng ngầm, tìm một hồi, không tìm được chỗ đậu, lớn nhất sau tiếp tục hướng nhà để xe chỗ sâu đi, rốt cuộc tìm được một cái chỗ đậu xe. Giang Thần vừa dừng xe xong, kết quả một cái yêu diễm nữ mở một chiếc xe, ngừng ở bên cạnh, ngăn chặn Giang Thần đường xe chạy. Giang Thần, yêu diễm nữ tài xế ra xe, bắt đầu đối Giang Thần cuồng phún lên. Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra, ai để ngươi ngừng cái này? Giang Thần kinh ngạc, đây không phải chỗ đậu xe sao? Ta đỗ xe thế nào? Không có thật xấu à, cái này yêu diễm nữ tài xế tố chất rất thấp, không thèm nói đạo lý nói. Ta tại cái này đi làm, ta ngày ngày đem xe ngừng cái này. Giang Thần bó tay rồi. Đỗ xe coi trọng tới trước tới sau à, ta tới trước, ta trước ngừng có vấn đề gì? Yêu diễm nữ tài xế rất khó chịu, mắng. Đây là ta chỗ đậu xe, coi như ta không ngừng, ngươi cũng không thể ngừng. Giang Thần, làm sao mập bốn, đây không phải trung tâm mua sắm chỗ đậu xe sao? Làm sao biến thành tư gia chỗ đậu xe rồi? Trả lại ngươi sở hữu tư nhân. Giang Thần không biết là cái này yêu diễm nữ tài xế là vừa nhận chức Triều Dương Đại Duyệt Thành công ty quản lý tương đương với bất động sản, nhưng so bất động sản cao cấp hơn, quản lý toàn bộ Triều Dương Đại Duyệt Thành, mà lại nàng còn có một cái thân phận là tổng giám đốc tiểu mật, là lấy tiền không trợ lý cái chủng loại kia. Cho nên, trung tâm mua sắm đối nàng chiếm lấy cái xe này vị, mở một mắt nhắm một mắt. Một lúc sau, cái này yêu diễm nữ tài xế cũng không nhịn được coi là cái này chỗ đậu là nàng. Yêu diễm nữ tài xế. Lập tức cốt ngay cho ta, đem ngươi xe chạy bằng điện lui ra ngoài. Giang Thần thấy được nàng như thế cũng không nhịn được lửa cháy đến. Vậy ta không lùi, ngươi có thể thế nào? Yêu diễm nữ tài xế cười lạnh nói. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi cho rằng đem xe đậu ở chỗ này ta thì không có cách nào bắt ngươi thế nào sao? Giang Thần ha ha cười lạnh. Đến, ta liền đợi đến. Yêu diễm nữ tài xế lập tức gọi điện thoại kêu gọi bất động sản bảo an. Các ngươi lập tức tới mấy người, có người chiếm đoạt ta chỗ đậu xe, các ngươi tới đem hắn xe kéo đi. Lúc này thời điểm, Giang Thần đột nhiên nghĩ đến một việc. Ngoà tào, giống như Triều Dương Đại Diệt Thành là ta. Chấm, cái CMM chứ a, quên đi. Sản nghiệp quá nhiều, quên đi cái này trung tâm mua sắm là của ta. Chấm, cuồng mồ hôi, Giang Thần nghĩ nghĩ trực tiếp gọi điện thoại cho quản lý Triều Dương Đại Diệt Thành công ty tổng giám đốc có điện thoại, trước đó một mực không dùng được cho nên không có đánh qua. Uy, là Vương Kiến Nghiệp sao? Ngươi là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gọi Giang Thần, bang, động tĩnh âm thanh. Ngài là Giang Thần tiên sinh. Không sai, ngươi tại Đại Duyệt Thành sao? Ta tại nhà để xe phụ lầu 2E số thang máy nơi này, ngươi tới đây một chút nắm chặt thời gian. Được rồi, tốt, ta lập tức liền xuống đi. Mà lúc này, yêu diễm nữ tài xế cũng đánh xong điện thoại, lãnh ngạo mà nhìn xem Giang Thần. Ta đã gọi người, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Lãnh diễm nữ tài xế chống nạnh, như bức hống hống. Giang Thần cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại đúng không? Có thể tùy ý sai xử người nơi này đúng không? Yêu diễm nữ tài xế cười ha ha một tiếng. Không có ý thức, ta chính là như bức như vậy. Đợi chút nữa ngươi liền biết, cái này chỗ đậu xe, nói ta thì là của ta, ngươi muốn chiếm lấy. Ta sẽ đem xe của ngươi kéo đi. Ngang tàng, Giang Thần lắc đầu bật cười. Thật không biết là người nào cho ngươi cái này lực lượng, ta rất hiếu kỳ. Rất nhanh, Triều Dương Đại Duyệt Thành bất động sản bảo an thì chạy tới nhà để xe. Đồng thời còn mở xe kéo tới. Cũng là hắn, đem xe của hắn kéo đi. Yêu diễm nữ tài xế khoa tay múa chân, mệnh lệnh bảo an nói. Bất động sản bảo an nhìn lấy Giang Thần, nói xin lỗi. Không có ý tứ tiên sinh, đắc tội. Giang Thần thân thủ ngăn lại. Chờ một chút, dựa vào cái gì kéo xe của ta? Ta là trung tâm mua sắm khách hàng, ngừng nơi này vô cùng hợp lý, các ngươi có quyền gì kéo xe của ta? Chấm, bảo an khó xử, dựa vào cái gì? Yêu diễm nữ tài xế cười. chỉ bằng ta là Đại Duyệt Thành công ty quản lý người, chỉnh cái cửa hàng đều là công ty của chúng ta quản lý. Giang Thần nhíu mày, ngươi thì không sợ ta khiếu nại ngươi sao? Ta thế nhưng là Đại Duyệt Thành khách hàng, không có lý do thì kéo đi khách hàng xe, cái này không sợ cho Đại Duyệt Thành đưa tới phụ diện thuyền đánh cá ảnh hưởng Đại Duyệt Thành sinh ý sao? Yêu diễm nữ tài xế cười ha ha, phụ diện thuyền đánh cá, chê cười, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, bảo an, đem xe của hắn kéo đi. Bảo an một mặt áy náy nhìn lấy Giang Thần, chuẩn bị động thủ xe kéo. Dừng tay, lúc này thời điểm, một cái mặt chữ quốc có chút khí thế trung niên nam nhân đầu đầy mồ hôi bước nhanh tới. Yêu diễm nữ tài xế lấy làm kinh hãi, thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Tổng giám đốc ngài sao lại tới đây? Tổng giám đốc Vương Kiến Nghiệp chừng nàng liếc một chút, phẫn nộ nói. Người rất tốt, vừa mới hết thảy ta nghe được rõ ràng, chờ sau đó ngươi về đi thu dọn đồ đạc xéo ngay cho ta. Chấm, à yêu diễm nữ tài xế kinh hô một tiếng, luống cuống, chỉ Giang Thần trả đũa. Tổng giám đốc chờ một chút, không phải lỗi của ta à, là bởi vì cái này người, hắn. Đủ rồi, tổng giám đốc trợn lên giận dữ nhìn nàng liếc một chút. Không cần nói, từ hôm nay trở đi chẳng những là ngươi còn có tổng giám đốc Khâu Phong cũng xéo ngay cho ta. Chấm, không, không muốn a. Lần này yêu diễm nữ tài xế triệt để sợ ngây người, làm sao liền chỗ dựa của mình cũng bị sa thải rồi. Lúc này thời điểm tổng giám đốc Vương Kiến Nghiệp cung kính mà sợ hãi đối Giang Thần nói. Giang tiên sinh, hết thảy đều là ta quản lý bất lực, ta trở về nhất định tiến hành thật tốt tự tra. Giang Thần mặt lạnh lấy nhìn lấy Vương Kiến Nghiệp, hừ, nửa tháng ta muốn nhìn thấy kết quả, không phải vậy ta thì đổi một cái công ty quản lý. Nói xong, trực tiếp rời đi lên lầu trung tâm mua sắm dạo phố. Tổng giám đốc Vương Kiến Nghiệp sợ choáng váng, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang tiên sinh, nửa tháng nhất định cho ngài một kết quả. Yêu diễm nữ tài xế, bảo an ngây ngốc nhìn lấy vẫn luôn là uy nghiêm, mặt lạnh tổng giám đốc biến đến như thế sợ hãi. Yêu diễm nữ tài xế ấy hỏi, tổng giám đốc hắn là, tổng giám đốc nộ khí lóe qua, một bàn tay tránh khỏi. Hắn cũng là Triều Dương Đại Duyệt Thành chủ xí nghiệp cũng là lão bản của công ty chúng ta. Là hắn cho chúng ta thưởng cơm ăn, hiện tại ngược lại tốt ngươi cho ta gây chuyện lớn như vậy. Ta nói cho ngươi từ hôm nay trở đi, ngươi theo ngươi cái kia tình nhân Khâu Phong, khác muốn ở chỗ này lăn lộn. Cái gì, yêu diễm nữ tài xế bộ mặt giật mình kêu to. Hắn là Triều Dương Đại Duyệt Thành chủ xí nghiệp. Xong đời, triệt để tuyệt vọng, Triều Dương Đại Duyệt Thành chủ xí nghiệp ngươi tại sao muốn mở xe chạy bằng điện a? Giang Thần cách lái nhà để xe đi thang máy đi vào Triều Dương Đại Duyệt Thành trung tâm mua sắm. Không hổ là đế đô phồn hoa nhất trung tâm mua sắm một trong. Vừa lên đến cũng cảm giác một ngoảnh đầu sóng nhiệt đánh tới, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Giang Thần, lão công, Lam Noạn Yên đã sớm chờ ở cửa thang máy, nhìn đến Giang Thần về sau, kinh hỉ đánh tới. Tốt bạn thân Sở Hiểu Mộng đi vài bước dừng lại. Quên đi, lão nương không phải hắn bạn gái. Tiếp đó, dạo phố, Giang Thần tay phải nắm Lam Noạn Yên tay trái, Sở Hiểu Mộng liền chạy tới Giang Thần bên tay trái, thỉnh thoảng dùng mu bàn tay đụng Giang Thần còn không ngừng ám chỉ. Giang Thần không ngừng chừng hắn, kết quả Sở Hiểu Mộng ngược lại to gan hơn, đầu ngón tay trơn a trơn. Mẹ nó, tiểu yêu tinh a, reng reng reng. Lúc này thời điểm, Giang Thần điện thoại di động kêu lên. Là thức ăn ngoài điểm một tiểu đệ, tiểu Chu, lão đại, giúp ta một chuyện thôi. Tiểu Chu thanh âm nhanh khóc, ta sắp sống không nổi nữa. Thế nào, Giang Thần hiếu kỳ hỏi, ta thật vất vả quen biết một người bạn gái. Tiểu Chu than thở khóc lóc. Thế nhưng là, nghĩ không ra, gần nhất nàng muốn cùng ta chia tay. Giang Thần, nếu như sự tình là như thế, vậy thật đúng là một cái trầm trọng đả kích đây. Dù sao tiểu Chu loại này hài mấy cái, muốn xe không xe, muốn phòng không nhà, thật vất vả có một cái nữ hài tử mắt mù a phi coi trọng hắn, còn bị người ta chạy thì tổn thất quá lớn. Nàng tại sao muốn theo ngươi chia tay? Nàng nói quá khứ là nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, mới để ý ta, hiện tại biết ta điểm yếu, nói ta là sắt thép thẳng nam. Tỉnh ngộ, nàng liền muốn đổi người. Tiểu Chu năn nỉ Giang Thần. Giang đại lão, ta biết ngươi là thần nhân, giúp ta một chút đi. Giang Thần, ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Tốt a, Giang Thần gật đầu. Chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thật tốt, Tiểu Chu cảm kích nói. Phiền phức Giang đại lão, lão đại chờ sau đó chúng ta đi Triều Dương Đại Duyệt Thành uống cà phê. Giang Thần kinh ngạc, vừa vặn ta ngay ở chỗ này, ngươi qua đây thời điểm nói với ta một tiếng. Rất nhanh Tiểu Chu đi tới Triều Dương Đại Duyệt Thành tìm được Giang Thần. Giang Thần cho đối phương một cái tai nghe. Thế nào? Làm Noãn Yên hiếu kỳ hỏi. Có cái tiểu đệ muốn ta giúp đỡ. Giang Thần đem sự tình nói một lần. Sở Hiểu Mộng phản ứng lớn nhất. Hoa, nghiêu bức a, vấn đề này ta thích, đi đi đi, xem kịch đi. Lôi kéo Giang Thần liền chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết nàng là vô tình hay là cố ý, cái kia mềm mại tay còn tại Giang Thần trong lòng bàn tay gãi gãi, làm Giang Thần tâm đều ngứa một chút. Một cái Lộ Thiên quán cà phê, Tiểu Chu ngồi ở bên trong, chờ đợi bạn gái đến. Giang Thần, Lam Noãn Yên, Sở Hiểu Mộng ngồi ở phía sau trên mặt bàn, dùng mi. Pro điều khiển chỉ huy Tiểu Chu, song phương ước định Giang Thần nói chuyện, Tiểu Chu chấp hành. Đợi chừng 30 phút đồng hồ, hắn bạn gái mới khoan thai tới chậm. Hắn cô bạn gái này dài đến một lời khó nói hết, thuộc về 60 điểm phổ gái xấu, nhưng tính cách rất cao ngạo, mũi vểnh lên trời, lại một lời không hợp thì miệng phun hương thơm, tính khí rất thúi. Chia tay đi, Tiểu Chu bạn gái vừa lên đến thì không nói hai lời, đi thẳng vào vấn đề, nhìn ra được là sớm đã nghĩ kỹ, muốn chia tay chuyện. Giang Thần thản nhiên nói, chia tay thì chia tay, đánh mặt nàng. Tiểu Chu sừng sốt một chút, chần chờ, không có động thủ. Giang Thần thấp giọng quát nói, tin tưởng ta, chỉ có đánh mặt nàng, nàng mới có thể hồi tâm chuyển ý tốt. Tiểu Chu xoay tròn, đột nhiên một bàn tay, hung hăng quất vào phổ gái xấu bạn mặt béo phía trên. Ba, phổ gái xấu bạn, bị đánh cho choáng váng. Nàng một bên trên mặt, sưng lên thật cao, năm dấu ngón tay, rõ ràng một nhóm. Nàng đột nhiên đứng lên, thét lên. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Ta không để yên cho ngươi. Tiểu Chu tay, đều ẩn ẩn đau. Giang Thần che mặt, su, không phải ta nói đánh mặt, không phải đánh nàng cái mặt này à. Giang Thần tay nâng trán đầu bất đắc dĩ nói, ta đã hiểu, thu đến, Tiểu Chu một mặt bừng tỉnh đại ngộ, lại xoay tròn, rất quất. Phổ gái xấu bạn một bên khác mặt, ba, vừa mới đứng lên kêu gào phổ gái xấu bạn còn chưa nói xong, lại bị quất hướng một bên khác. Nàng một bên khác mặt cũng sưng lên thật cao, vốn là mập mặt hiện tại càng là đầu heo một cái. Người, người, người người này, thật là hết có thuốc chữa. Phổ gái xấu bạn tức giận đến toàn thân phát run, quay đầu rời đi. Tiểu Chu, ngươi chờ đó cho ta. Chấm chấm, Giang Thần lần nữa che mặt. Ta không phải để cho ngươi hút nàng a, ta là để ngươi đáp ứng trước cùng nàng chia tay, tái tạo thành tương phản a. Hiện tại rất nhiều nữ nhân cũng là làm, nàng cho là ngươi sẽ không theo nàng chia tay, ngươi liền muốn cùng với nàng chia tay. Nhưng là bây giờ, quỳ xuống cho ta, chấm, Giang Thần trong mắt truyền một cái cầm thét, bây giờ chỉ có lấy thành ý biểu đạt áy náy, nghĩ biện pháp vãn hồi cục diện. A, quỳ xuống, Giang Thần quát nói, tốt, Tiểu Chu đối với quay người rời đi bạn gái, đột nhiên hét lớn. Quỳ xuống cho ta, chấm, như là mãnh tướng Trương Phi, Trường Phản pha một tiếng giống dọa lùi Tào Quân một triệu. Liền cầu, đều bị Trương Phi giống run lẩy bẩy, người chung quanh, lập tức đều kinh hãi. Bạn gái thân thể chỉ có run lên, Tiểu Chu khí thế lẫm liệt quắc mắt nhìn chừng chừng, như là nộ mục kim cương. Người chung quanh, xì xào bàn tán, ta đi ai vậy? Cái bạn trai này, rất vừa a, lợi hại lợi hại. Dù sao ta đối ta lão bà không dám nghiêu bức như vậy. Không có chút nào cầu sinh dục, đây là muốn chết sao? Bạn gái khó có thể tin, xoay người lại, dưng dưng, giật mình nói. Người vừa mới, để cho ta quỳ xuống. Giang Thần kém chút bị Tiểu Chu tức chết, ta, để ngươi quỳ xuống, nghe không, tốt, Tiểu Chu không chút nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy chưa bao giờ như thế dương mi thổ khí qua, không sót một chữ, đại tiếng giống giận nói. Ta để ngươi quỳ xuống, nghe không, ta là chưa đến tình cảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ống loa, Giang Thần phục no, vách tường, ngạch thần nha, bị ngươi ngu xuẩn khóc, cái này muốn là còn có thể cứu ta, Giang Thần đều cảm thấy đạo trời không tha. A, không nghĩ tới, thần chuyển hướng, cái kia phổ gái xấu bạn, nghe được cái này bá khí nộ hống nhị liên, chẳng những không có xoay người rời đi, ngược lại. Một mặt thẹn thùng, đi trở về, Giang Thần, chấm chấm chấm, người chung quanh, chấm chấm chấm, Tiểu Chu, chấm chấm chấm, phổ gái xấu bạn, một mặt ngượng ngùng, kéo lên một cái Tiểu Chu tay, không có ý tứ cười nói. Tiểu Chu, người vừa mới biểu hiện tốt ích man nha. Ta đi qua kỳ thật luôn cảm thấy, ngươi tuy nhiên đối với ta ôn nhu quan tâm, nhưng không đủ nam tử hán khí khái. Nghĩ không ra, ngươi còn rất nam nhân đâu. Chúng ta không phải chia tay có được hay không? Ta cũng không tiếp tục muốn chia tay với ngươi. Nói xong, phổ gái xấu bạn thì đầu nhập vào Tiểu Chu trước ngực. Tiểu Chu vui mừng quá đỗi. Hắn quay đầu, đối với Giang Thần, thật cao giơ ngón tay cái lên. Cho lão đại, ngón tay cái. Quả nhiên không hổ là Giang Thần lão đại a, thật sự là tàn khốc vô tình, lại vẫn cứ có thể vượt qua vạn bụi hoa, mảnh diệp không dính vào người. đối phó nữ hài tử kinh nghiệm quá phong phú, vài phút liền giúp ta giải quyết ta cái này kiệt ngao bất thuần, theo không nghe lời ngựa hoang bạn gái. Cúng bái ánh mắt, không, không, Giang Thần một mặt mộng bức, mà nhạt, cái này, điều này cùng ta nghĩ không giống nhau a, đây đều là cái gì lệch ra phong cách. Giang Thần giờ khóc giờ cười, mà nha, dù sao kết quả đúng, thì hết thảy ok. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.